Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 532, chương 533. Thần đình cử hành khoa thi, liền ngay cả một mực cùng thần đình đối nghịch phản kháng quân đội cũng biết khoa thi tin tức. Càng làm cho bọn họ hưng phấn không thôi chính là, liền ngay cả phản kháng quân đội cũng có thể tham gia khoa thi. Cái này biến mất truyền đi lúc sau, vốn đang thương lượng như thế nào tránh né thần đình quân đội công kích. Như thế nào cho thần đình quân đội trọng thương phản kháng quân đội trong chớp mắt đều không có. Tiếng tăm gì về nhà, bọn họ đều ở nhà bên trong vùi đầu khổ đọc, mà thần đình quân đội quả nhiên giống như pháp chỉ thượng chỗ nói. Đình chỉ hết thảy đối phản kháng quân đội quân sự hành động. Phản kháng quân đội cùng thần đình quân đội 10 phần xảo diệu duy trì lần đầu tiên hòa bình. Về phần Diệp Tâm Trần, hắn còn không cách nào đi cái gọi là thanh lâu kêu lên sở hữu cô nương. Mỗi lần hắn có cái dạng này cách nghĩ, vô luận là Liễu Phiêu Phiêu vẫn là Thánh Tuyết Tiên, đều thần kỳ nhất trí. Trước tiên đem Diệp Tâm Trần đánh một hồi lại nói, hắn nàng nữ nhân cũng sẽ không đi trợ giúp Diệp Tâm Trần. Ngược lại đứng ở một bên phất cờ hò reo, rất sợ Thánh Tuyết Tiên cùng Liễu Phiêu Phiêu ra tay nhè. Thanh lâu Diệp Tâm Trần phải đi không? Thế nhưng tại thần đình, Diệp Tâm Trần mở một nhà tửu lâu. Thần đình chính là toàn bộ vô thượng thần giới nhất vị trí trung tâm. Có thể đi tới đây, yếu nhất đều là thiên thần cấp bậc tồn tại. Nơi này thật đã đạt tới thiên thần nhiều như chó. Thần vương đầy đất chạy bước, tại địa phương khác cao cao tại thượng thiên thần. Tại thần đình chung, đều là ở vào tầng dưới chót nhất. Về phần Diệp Tâm Trần ngồi ở tửu lâu bên trong, căn bản cũng không có sự tình làm, bởi vì cơ bản không có người đến ăn cơm. Diệp Tâm Trần tuyển nhận mấy cái điếm tiểu nhị cũng vô tình. Bất quá Diệp Tâm Trần cho công đức tương đối cao, bọn họ vẫn là hết sức nguyện ý lưu lại. Không đúng a, vì sao một người khách nhân cũng không có? Diệp Tâm Trần rất là không phục. Mình làm cơm không thể ăn bản thân cũng liền nhận. Thế nhưng mà chính mình mỗi lần nấu cơm đồ ăn đều là dùng thiên đạo chân nhãn làm, mỗi lần đều làm cực hạn hoàn mỹ. Đáng tiếc chính là không có một cái khách nhân đến. Tại Thánh Tuyết Tiên dưới sự trợ giúp, Diệp Tâm Trần tại thần đình mở nhà này tửu quán. Một nhà 3 tháng chưa từng có một người khách nhân. Chỉ bất quá thần đình tất cả mọi người đều không rõ ràng cái này tiểu điếm sau lưng bối cảnh, bằng không thì nơi này sớm đã bị đến cửa khách nhân san bằng. Lão bản, người cũng rõ ràng, thần nhân căn bản cũng không yêu cầu ăn bất kỳ vật gì. Phàm là ăn cái gì, toàn bộ đều chính là mang theo linh khí. Nấu cơm đối với thần linh mà nói, chỉ là 10 phần đơn giản sự tình. Coi như sẽ không làm, trực tiếp đến nhân gian đọc đến cái chỗ này sở hữu tư liệu. Có thể tại 1 giây đồng hồ liền trở thành mỹ thực nhà. Thế nhưng trở thành mỹ thực nhà dễ dàng. Thế nhưng mà nghĩ muốn đem yêu thú trên người linh khí lưu ở cơ thể bên trong, còn không ảnh hưởng thức ăn mỹ vị. Cái này liền không phải giống nhau đầu bếp có thể đạt tới. Bọn họ đều là tinh thông các loại nấu nướng trận pháp. Thậm chí tại thần đình có chứng thực đầu bếp. Nơi này thức ăn không dùng mỹ vị mà định đoạt thức ăn rất xấu, mà là lấy có thể lưu lại nhiều ít linh khí mà định đoạt. Tiệm này tiểu nhị nói cuối cùng là cho Diệp Tâm Trần tăng thêm kiến thức. Vậy ta hẳn là như thế nào chứng thực thức ăn này linh khí đẳng cấp đâu này? Diệp Tâm Trần không thể chờ đợi được hỏi, cái này không có có chuyên môn chứng thực cơ cấu, yêu cầu tìm người người bảo đảm là được. Điếm tiểu nhị tên gọi Hùng Bá Thiên, danh tự rất uy phong, lấy thiên thần tu vi, đặt ở thần giới bất kỳ một cái nào địa phương, đều là một phương bá chủ. Thế nhưng tại thần đình, liền hiển lộ hết sức bình thường. Ngay tại Diệp Tâm Trần cùng Hùng Bá Thiên nói chuyện phiếm thời điểm, đi một mình vào Tửu lâu. Khách đến thăm người, Hùng Bá Thiên nhất thời vui. Rốt cuộc khách đến thăm người, Diệp Tâm Trần cho công đức vẫn tương đối nhiều. Hắn thật sợ Diệp Tâm Trần một mực bán không được. Tửu lâu đóng cửa, đến lúc đó tìm không đến như vậy phong phú công đức. Chính mình người, Diệp Tâm Trần liếc mắt nhìn cửa người, liền nói, vào người tới chính là Vọng Sơn. Vọng Sơn liếc mắt nhìn Hùng Bá Thiên. Diệp Tâm Trần trong chớp mắt dây hiểu. Chúng ta đi phòng trong nói. Đi theo Diệp Tâm Trần đi vào trong phòng. Vào phòng trong lúc sau, Diệp Tâm Trần đóng cửa lại liền không thể chờ đợi được hỏi. Như thế nào, liên lạc với phụ mẫu ta sao? Ta đã liên hệ tới Chúa Công. Chúa Công cùng chủ mẫu đang tại hướng thần đình cái này bên chạy đến. Nói lên lời này thời điểm, Vọng Sơn vẫn có chút lo lắng. Gần nhất thần đình không biết vì sao đột nhiên ban bố khoa cử. Thậm chí còn quy định liền ngay cả phản kháng quân đội đều có thể lấy tham gia. Chưa bao giờ tuyển nhận đầu hàng thần đình. Chiêu này lợi hại, trong chớp mắt làm cho cả phản kháng quân đội tan rã. Rất nhiều phản kháng quân đội đều ôm lấy đi tham gia khoa cử ý nghĩ. Vọng Sơn khoan thai thở dài. Phản kháng quân đội cùng thần đình đối nghịch. Đó là bị buộc bất đắc dĩ. Rất nhiều người cũng không muốn cùng thần đình đánh. Rốt cuộc cùng thần đình đối nghịch, bọn họ ai cũng nhìn không đến hy vọng. Loại này không có hy vọng chiến tranh không người nào nguyện ý đi hy sinh. Mà khi có một ngày, bọn họ có thể lấy bình thường thân phận không cần trở thành phản kháng quân đội. Thậm chí còn có thể trở thành thần đình quan viên. Cái này bọn họ đều điên cuồng. Đừng bảo chính là phổ thông phản kháng quân đội. Rất nhiều phản kháng quân đội cao tầng cũng đều nhao nhao chạy tới chuẩn bị tham gia khoa thi. Phản kháng quân đội hiện tại danh nghĩa. Trước đây bởi vì thần đình tiếp nhận đầu hàng người. Phản kháng quân đội không có cách nào. Chỉ có thể chết khiêng đến cuối. Hiện tại tất cả mọi người đều thấy được hy vọng. Trước đây Diệp Phàm Kỳ phu phụ tuyệt đối không dám như vậy nghênh ngang tiến vào thần đình. Thế nhưng hiện tại không đồng nhất. Bởi vì khoa cử, thần đình đã đình chỉ hết thảy đối với phản kháng quân đội động tác. Diệp Tâm Trần cũng không biết nói cái gì cho phải. Vọng Sơn còn không rõ ràng. Ngày kia tới đây Thánh Tuyết Tiên liền là Tuyết Thiên Đế. Sau đó Vọng Sơn liền bị Diệp Tâm Trần phái đi ra liên hệ cha mẹ mình. Ngay tại Diệp Tâm Trần cùng Vọng Sơn đàm luận cha mẹ mình sự tình. Một tiếng to lớn tiếng vang truyền đến. Diệp Tâm Trần nhướng mày. Đi thẳng tới đại sảnh. Hùng Bá Trời đã bị đánh té trên mặt đất. Một đám người ngang ngược càn rỡ vây quanh ở Tửu lâu cửa. Ban đầu có rất ít người đến cửa Tửu lâu. Hiện tại người qua đường đi tại bên cạnh, đều xa xa rời đi. Diệp Tâm Trần vô ngữ, như thế nào thần đình còn có loại này ăn chơi thiếu gia? Quan trọng hơn chính là, con nhà giàu này, thực lực tuy rằng không được. Thế nhưng bên cạnh hắn đều là một đám cao giai thiên thần cấp bậc thị vệ. Quan trọng hơn chính là bên cạnh hắn còn có hai cái thần vương. Không biết các vị tới ta cái tiểu điếm này có cái gì chỉ giáo sao? Diệp Tâm Trần tức giận hỏi. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết, cái này khắp chợ đều là ta bảo hộ. Tới đây mở cửa tiệm, liền muốn giao phí bảo hộ. Ăn chơi thiếu gia nói chuyện 10 phần kiêu ngạo. Ta còn chưa bao giờ biết thần đình cư nhiên cũng có du côn lưu manh. Diệp Tâm Trần liếc mắt nhìn Hùng Bá Thiên. Hùng Bá Thiên đứng lên vỗ vỗ trên người bụi đất nói. Cái này không được kỳ quái. Những cái kia không có cách nào đạt được công đức lực lượng. Chỉ biết khi dễ vừa vặn đến thần đình tân nhân. Nghĩ muốn theo trên người bọn họ đạt được một chút công đức. Thần đình dân bản địa. Bọn họ là không dám tùy ý khi dễ. Vọng Sơn, giao cho ngươi giải quyết. Diệp Tâm Trần tuy rằng nhìn ra được cái này hoàn khố đệ tử tuyệt đối. Không phải phổ thông du côn lưu manh. Thế nhưng hắn cũng chẳng muốn để ý tới. trực tiếp đối với Vọng Sơn nói. Vọng Sơn trên mặt lộ ra dữ tợn, có thể tại thần đình đánh thần đình người, cảm giác thật sự sảng khoái. Ai u a, các ngươi thật sự là dám đánh trả, cũng không hỏi thăm một chút, ta là ai, nói ra không sợ hù chết các ngươi. Hoàn Khố đệ tử vẫn còn ở kêu gào, thế nhưng Vọng Sơn đã xuất thủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.